99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615. Chẳng lẽ các nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Hài tử tiếng khóc làm cho người chung quanh tiếng càng thêm sôi trào. Cái khác trên chỗ ngồi hài tử nghe thấy Lệ Giản Duyệt khóc cũng đi theo hoàng oa oa khóc lên. Nhị Tô đừng sợ, đừng nhúc nhích, không khóc. Tô Thiên Từ ôm hài tử thấp giọng an ủi, rất nhanh liền xuống. Đừng sợ. Lệ Giản Duyệt khóc đến càng thêm lớn tiếng, tay nhỏ tay câu đi lên ôm mụ mụ tay. Chỉ là cũng chính là như vậy khẽ động, cái kia vốn là lung lay sắp đổ máy bay nhỏ càng là trong khoảnh khắc đó có chút lắc lư một cái. Tô Thiên Từ càng là dọa đến run rẩy lên, nhưng là cắn môi dưới an ủi con gái, đừng nhúc nhích, nhị Tô ngoan, chúng ta chơi một trò chơi. Lệ Giản Duyệt tiếng khóc dừng lại xuống dưới giường, ướt sũng con mắt nhìn xem Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ nụ cười có chút miễn cưỡng, thanh âm khẽ run, thấp giọng nói, 1, 2, 3, đầu gỗ, không cho nói, không được nhúc nhích. Lệ Giản Duyệt quả nhiên không thấy thanh âm, nhắm mắt lại, khẽ động cũng không dám động. Đây là Lệ Mặc Sâm dạy cho nàng biện pháp, chớp mắt chính là động, chơi đầu gỗ thời điểm, nhắm mắt lại, liền sẽ không thua. Tô Thiên Từ cũng là không dám động, chợp mắt, kinh hãi nước mắt lập tức liền rớt xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, đám người lại truyền tới một tiếng kinh hô. Phía dưới ầm ĩ khắp trốn. Đám người chỉ thấy một đường sâu bóng người màu xám chen qua đám người về sau. Không chút do dự mà vượt qua lan can. Thân thủ 10 điểm nhanh nhẹn mà lập tức dẫm lên một cái máy bay nhỏ. Theo cái kia nối tiếp lấy từng cái máy bay nhỏ nhánh làm bò qua. Nhân thể leo lên qua rỗng ruột tiếng kim loại thanh âm truyền đến. Tô Thiên Từ mở to mắt, hướng về phía dưới nhìn lại. Nhưng là, lấy nàng hiện tại ánh mắt liền có thể nhìn thấy phía trước một bên. Động tĩnh là từ nàng đằng sau truyền đến. Nàng không dám quay đầu, không dám động. Tô Thiên Từ ôm hài tử, đột nhiên nghe thấy được phía dưới truyền đến một đường tiếng hô. Nguy hiểm a, người không thể lên đi. Điên rồi sao, thế mà muốn leo lên. Người này là ai, nhân viên công tác sao? Cái này cũng quá lớn mật. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Lục Diệc Hàn mang theo hai cái tiểu nam hài chơi đến vẫn chưa thỏa mãn. Song Ngọc ở phía sau nhìn xem. Quay đầu cũng hướng về cái kia ồn ào địa phương nhìn sang. Chỉ là quá nhiều người. Còn có đại đại kiến trúc thiết bị. Bên này căn bản thấy không rõ lắm. Bên kia thế nào? Lệ Giản Khiêm nhìn xem bên kia. Quay đầu nhìn về phía Lệ Mặc Sâm. Nói ra, chúng ta cũng đi nhìn thấy được hay không? Lệ Mặc Sâm gật gật đầu. Nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn trong lòng đồng dạng là hiếu kỳ cực kỳ. Tại phía sau bọn họ đẩy bọn họ. Đi, đi xem một chút. Một đoàn người đi tới bên kia. Xa xa, Lục Diệc Hàn đã nhìn thấy cái kia lung lay sắp đổ máy bay nhỏ. Thấy cảnh này, Lục Diệc Hàn lúc này liền giật nảy mình. Hô to, cái này cũng quá nguy hiểm. Nhưng làm trông thấy cái kia tiểu trên phi cơ người lúc. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thiên Thiên, Song Ngọc cũng nhìn qua. Thấy rõ người bề trên lại chính là Tô Thiên Từ cùng Lệ Giản Duyệt về sau. Sắc mặt kịch biến, trước tiên liền chạy như bay. Chen qua đám người lập tức vọt vào. Lập tức liền bay qua lan can. Song Ngọc đứng ở phía dưới chân tay luống cuống. Phát hiện phía trên đã có người nhanh chân đến trước. Thân ảnh kia, tấm lưng kia. Không phải liền là lần trước Tô Thiên Từ tại hội triển trung tâm đuổi theo nam nhân kia sao? Hiện tại. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không chỉ là Song Ngọc trong lòng nghi ngờ. Ngay cả Tô Thiên Từ. Trông thấy hắn đều là tràn đầy khó mà tin được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.